Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, 694. Chương 694 Hệ thống phản công lược. Người chơi sinh mệnh giá trị cùng người chơi sinh mệnh cùng một nhịp thở. Đã không có sinh mệnh giá trị, người chơi sẽ bị vây ở thế giới giả thuyết cả đời chết già rớt. Liền tính nhiệm vụ hoàn thành, không có sinh mệnh giá trị, người chơi cũng sẽ ở trong thế giới hiện thực tử kiều kiều, mị lực giá trị không cần nói cũng biết. Mị lực giá trị tăng lên, ý nghĩa mặc kệ nam nữ đều sẽ đối nàng các loại hảo cảm, Minh Ca tuy rằng ở tu luyện, nhưng 072 cùng hệ thống cái gọi là đối thoại đều có thể nghe rõ ràng. Sinh mệnh giá trị, mị lực giá trị cái này từ ngữ ký chủ trong trí nhớ cũng không có. Minh Ca nhưng thật ra lần đầu tiên biết, cũng minh bạch, này đó cái gọi là người chơi cũng yêu cầu tu luyện. Các nàng tu luyện không phải lực lượng, cũng không phải dị năng, mà là sinh mệnh giá trị. Dùng sinh mệnh giá trị có thể đổi các loại kỹ năng. Thậm chí sinh mệnh giá trị bảo biểu nói, còn có thể ở thế giới giả thuyết đổi một lần nữa mạng sống cơ hội, cho nên Minh Ca không thể cấp cái. Này 072 dư thừa thời gian tới làm nàng tu luyện. Nhưng làm Minh Ca bồi người này cùng nhau hao phí thời gian. Nàng nhưng không cái kia công phu, đơn giản gọi điện thoại cấp bí thư. Làm bí thư vì Chu Manh Manh tìm điểm sự ân ngác, loại vụn vặt sự, tốt nhất làm Chu Manh Manh có thể cho hết thời gian. Bí thư nháy mắt đã hiểu, biết nhà mình đại nhân là sợ đang bế quan thời điểm nữ phiếu không chịu cô đơn mặt khác thông đồng nam nhân, cho nên không chỉ có cấp Chu Manh Manh tìm các loại sự làm, còn mịt mờ đê đê làm bản bộ những cái đó các quý ông tất cả đều cùng Chu Manh Manh bảo trì điểm khoảng cách. Vì thế Chu Manh Manh phát giác chính mình không chỉ có đã không có tu luyện thời gian, ngay cả soát những cái đó nam xứng hoặc người qua đường giáp hảo cảm độ tới tăng lên mị lực giá trị, đơn giản như vậy sự tình đều làm không được. Từng cái nam nhân thấy nàng cùng thấy quỷ giống nhau các loại tránh né. Nàng đỉnh cuồng thiên bạn gái tên tuổi, tổng không thể đối này những bình thường vô tri nam nhân thượng vội vàng đi. Chỉ phải dưới đáy lòng buồn bực, không thể tu luyện sinh mệnh giá trị, không thể tăng lên mị lực giá trị, còn vô pháp nhìn thấy cuồng thiên soát hảo cảm độ, như vậy hao phí sinh mệnh. Chẳng sợ hệ thống làm nàng nhẫn nại lại nhẫn nại, 072 cũng vô pháp nhịn xuống đi. Nàng tới thế giới giả thuyết là tới công lược nam nhân, cũng không phải là cho chính mình tìm một đống sự tới làm. Phải làm sự, nàng ở trong thế giới hiện thực có rất nhiều sự, tức giận 072 ngay từ đầu còn có thể nghe đi vào hệ thống nói, chậm rãi nàng bị những cái đó công tác tiêu ma không có kiên nhẫn. Tâm phù khí táo dưới mỗi ngày bắt đầu cùng hệ thống không ngừng cãi nhau, hệ thống ngay từ đầu sẽ hảo hảo khuyên Chu Manh Manh, chậm rãi ở Chu Manh Manh châm chọc mỉa mai hạ bắt đầu trầm mặc, không nghĩ tới hệ thống cùng người chơi còn có thể nội giang. Minh Ca nghe xong mấy ngày, đối chính mình lúc này đây xuống tay điểm cuối cùng có mày, nàng từ dung hợp Phật ánh sáng. Tu luyện chính là làm ít công to hiệu quả. Trước kia quang minh chú chỉ có thể ở có chân khí vị diện tu luyện. Hiện giờ mặc kệ là linh khí vẫn là chân khí, quang minh chú đều có thể vận hành tu luyện, thả Minh Ca ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nàng khí vận ở Phật ánh sáng thêm vào hạ xem như nghịch thiên tồn tại, mỗi lần tu luyện. Minh Ca trực tiếp làm chính mình thần hồn ở Phật ánh sáng thời gian tu luyện. Phật ánh sáng thế giới cùng nàng nhất thể, có thể ở nàng tâm tùy ý động hạ tùy ý điều tiết nhanh chậm, ở Phật ánh sáng thời gian tu luyện trăm năm, ký chủ cuồng thiên nơi vị diện bất quá nửa năm, Minh Ca cái này phủi tay trưởng quầy. Nửa năm thời gian chưa từng có hỏi quốc vụ. Nhưng nàng ở mọi người cảm nhận chung uy tín lại một chút cũng không giảm. hiện tại thế giới này, đại gia đối những cái đó công nghệ cao không quá cuồng nhiệt. Bởi vì dị năng thức tỉnh duyên cớ, đại gia ngược lại càng ham thích với không ngừng tu luyện thăng cấp. Chỉ có những cái đó đặc thù dị năng, hoặc là không có dị năng nhân tài sẽ mỗi ngày nghiên cứu khai phá các loại tân khoa học kỹ thuật, cách khác thay thế được di động quang não, cùng loại với đồng hồ tồn tại, đem thứ này cột trên cổ tay tiến hành chứng thực sau. Chẳng khác nào có một đài chỉ có thể máy tính ở chính mình bên người. Video hoặc là tra tìm các loại tư liệu, cái gì cần có đều có, còn có thay thế được ô tô phi hành khí. Phi hành khí là ô tô cùng phi cơ kết hợp thể. Nhưng so phi cơ hoặc ô tô càng cường đại, có thể ở không trung phi, chỉ cần đưa vào địa chỉ, phi hành khí quang não sẽ điều khiển tự động phi hành khí phi hành đến mục đích địa. Minh Ca đứng ở cao ốc đỉnh, nhìn xuống đèn neon lập lòe sặc sỡ mỹ lệ thành thị. Trải qua mạt thế, hiện giờ thế giới dân cư tuy rằng thiếu đáng thương, nhưng đại gia bởi vì mạt thế duyên cớ đều quý trọng này tồn tại cơ hội. Mỗi người đều ở nỗ lực hướng về phía trước làm chính mình trở nên cường đại. Gió thổi Minh Ca quần áo bay phất phới, nàng đứng ở mái nhà bên cạnh, thân hình thẳng tắp giống như sừng sững ở trong thiên địa một cây tận trời trụ. Một thanh vào vỏ cổ kiếm, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ nghĩ cúi người quỳ lại, đại nhân, ngài như thế nào ở chỗ này? Nửa năm không thấy, 072 lại nhìn đến cuồng thiên, cái này đã từng thiếu chút nữa bị nàng công lược thành công nam nhân. Hiện giờ chẳng sợ hắn đối nàng có 70 hảo cảm độ. Chẳng sợ nàng cảm thấy chính mình ngày sau là sẽ cùng hắn sóng vai đứng ở một khối nữ nhân. Nhưng hiện nay chỉ là đối tượng hắn bóng dáng, nàng liền có loại chính mình thực nhỏ bé thực vô tri cảm giác. Như vậy cái nam nhân, nếu là ở hiện thực trong thế giới, nàng liền thấy một mặt đều không có tư cách. Chính là hiện tại, người nam nhân này liền ở nàng đối diện, nàng tâm sinh tự ti đồng thời nghĩ vậy nam nhân đối chính mình có 70 hảo cảm độ. Thả bọn họ còn từng có một đêm xuân tiêu, thậm chí còn về sau, người nam nhân này sẽ vì nàng sinh vì nàng chết, sẽ si ngốc thủ nàng trong lòng trong mắt chỉ có nàng một nữ nhân. Nàng liền cảm thấy kích động, hệ thống, người nam nhân này thật là cực phẩm a, thật muốn đem hắn ôm về nhà đi buổi tối ấm ổ chăn. Ban ngày chuồn ra đi lóe mù người khác mắt, người chơi cố lên, hệ thống sẽ lực đỉnh người đem hắn công lược rớt. Minh Ca thực nhạy bén phát giác, lúc này đây hệ thống tựa hồ cũng không có phải nhắc nhở người chơi công lược cuồng thiên thời điểm. Không thể luân hãm, hoặc là không thể mất đi chính mình tâm loại này lời nói, đinh. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu dị năng thăng cấp. Người chơi 072 thanh âm không thể tin tưởng, lần trước không phải mới vừa lên tới lục cấp sao? Vị diện này chỉ có 3 cái lục cấp dị năng giả. Cuồng thiên vẫn là băng lôi song hệ dị năng lục cấp. Hắn đã là thế giới nhất đỉnh cường giả, như thế nào lại thăng cấp? Người không phải nói vị diện này lục cấp chính là đỉnh thiên tồn tại sao? Hắn hiện tại mấy cấp? Đinh! Hệ thống đang ở kiểm tra đo lường chung, người chơi 072 chờ không kiên nhẫn, kiểm tra đo lường lâu như vậy như thế nào còn không có ra tới. Ta vừa mới nói chuyện hắn như thế nào không có phản ứng ta. Ta muốn hay không tiến lên đi, ta khủng cao, như vậy cao cao ốc, vạn nhất gió thổi qua ta ngã xuống làm sao bây giờ. Chính là cách đến xa như vậy, mái nhà phong lớn như vậy. Hắn căn bản nghe không được ta nói chuyện nha. Nàng ngay sau đó oán trách hệ thống. Hệ thống, ngươi như thế nào liền tuyển như vậy một cái đến gần địa phương? Thật không phải cái hảo địa phương. Hệ thống keng keng keng vang. Đinh, kiểm tra đo lường đến cuồng thiên dị năng cấp bậc thất cấp đinh. Kiểm tra đo lường đến cuồng thiên dị năng cấp bậc bát cấp. Đinh. kiểm tra đo lường đến cuồng thiên dị năng cấp bậc cửu cấp. Đinh, vượt qua hệ thống thiết trí phạm vi, vô pháp tiếp tục kiểm tra đo lường. Canh 3, bị coca lây bệnh, ngày hôm qua cảm mạo có điểm nghiêm trọng, giữa trưa ngủ đến buổi tối 10 điểm đa tài lên, viết một hồi chịu không nổi lại ngủ. Hôm nay phòng trừng chỉ có thể canh 3, nhìn xem ta buổi chiều có thể hay không viết đến ra đây đi. Viết ra tới liền cho đại gia lại thêm canh 1. Hết chương.